Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cho rằng Hoắc Khải Thành phát điên, khi không về được lại giết anh em ruột của chính mình. Hiển nhiên lòng người so với tưởng tượng lại còn tà ác hơn nhiều. Sự cố máy bay năm đó thật sự là do một tay bác cả bày ra, với mục đích là cướp sản nghiệp của ba anh. Ẩn núp 3 năm, Hoắc Nhật Ninh nhất định phải giành lại tập đoàn Nhật Diễm, đoạt lại sự nghiệp cả đời cực khổ của ba cây dựng. Năm Hoắc Nhật Ninh 25 tuổi, dựa vào thông minh tài trí cùng với sự trầm ổn lão luyện trên thương trường, đã mua chuộc được những cổ đông trước đây một lòng với ba, bí mật đoạt lại quyền thừa kế, thuận lợi trở thành tổng giám đốc của Nhật Diễm. Nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ tới, mặc dù thuận lợi đem Hoắc Khải Thành kéo xuống ngựa, nhưng anh nhận lấy Nhật Diễm hoàn toàn là một cục diện rối ren. Những năm gần đây, Hoắc Khải Thành quyết sách sai lầm liên tiếp để cho phần lớn công ty bị hao tổn. Nếu không có một phần nghiệp vụ chống đỡ, thì tập đoàn Nhật Diễm đã sớm biến mất khỏi phòng buôn bán ở Đài Loan. Trừ lần đó ra, nội bộ của tập đoàn thiếu hụt nghiêm trọng, tiền liên tục bị cắt đứt. Hoắc Nhật Ninh liếc nhìn quần sổ trong công ty trong vài năm qua, thì nếp nhăn càng ngày càng sâu. Xông vào phòng của bác cả, tức giận mà đem quyển sổ kế toán ném lên bàn làm việc của Hoắc Khải Thành. Ông xem, ông đã làm được những chuyện tốt như thế nào? Lỗ vốn là thế quái nào chứ? 60% vốn của công ty cũng đã bị ông làm cho thua lỗ quả rồi. Hai mắt của anh ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Còn nữa, đây là cái gì hả? Trợ lý tổng giám đốc mua nhà cao cấp, trợ lý tổng giám đốc mua siêu xe, trợ lý tổng giám đốc tặng châu báu cho bạn gái. Còn trẻ ông muốn mua trang sức để lấy lòng đàn bà, tại sao lại lấy tiền của công ty chứ? Nhật Ninh à, bà cũng không muốn nha. Bác tin là sẽ kiếm lại được. Cháu nhìn cái này xem, Trương Tổng đảm bảo với bác là sẽ ổn định. Nhưng không biết tại sao còn rối tinh rối mù. Tiền của công ty không phải là tiền của chúng ta sao? Nhật Tân lấy một chút hoa hồng cũng không có gì là không đúng mà. Từ trước tới giờ, Hoắc Khải Thành không phải là người làm chuyện lớn. Mặc dù chuyện năm đó bị người ta giật dây mà hẹn anh trai mình, nhưng đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ là tính một chút cũng không thay đổi. Thế đó, Hoắc Nhật Tân làm thâm hụt công quỹ 2.000 vạn. Tôi đã đem chứng cứ ra cho cảnh sát. Ông hãy chờ mà giải thích với cảnh sát đi. Hoắc Nhật Ninh quăng văn kiện xuống rồi đi ra ngoài. Hoắc Khải Thành bị dọa sợ chạy đến níu cánh tay của Hoắc Nhật Ninh. Nhật Ninh à, không nên, ngàn vạn lần là không nên nha. Bác chỉ có một đứa con trai là Nhật Tân, nó ngàn vạn lần không thể ngồi tù được. Nếu như ông không muốn chuyện ông hại chết ba tôi bị công bố ra bên ngoài, thì tốt nhất ông hãy ngoan ngoãn làm bộ trưởng hành chính tổng hợp của ông đi. Hắt tay đi, trên mặt tràn ngập hơi thở lạnh băng, lạnh lùng dường như muốn làm cho người ta đóng băng. Cứ như vậy, Hoắc Nhật Ninh chống giữ suốt 3 năm, anh hầu như đã đem toàn bộ tài sản đổ vào Nhật Diễm. Trong vòng 3 năm qua, mẹ anh đã qua đời, ra đi vô cùng bình thản. Bà không hề biết anh phải trông coi công ty là biết bao nhiêu cực khổ. 3 năm này Nhật Diễm cải cách toàn bộ, dần dần xoay chuyển thua lỗ, không ngờ rằng đến cuối cùng lại có thể lật thuyền. Hoắc Khải Thành đem phần lớn tiền bạc đầu tư vào đại lục cùng với những công ty khác hợp tác xây nhà xưởng. Không nghĩ tới công ty đối phương Hải Khiếu lại đột ngột hạ giá, bất ngờ thanh toán rút lui khỏi kế hoạch hợp tác. Nhật Diễm ngay cả tiền bồi thường cũng không lấy được. Hiện tại công trình đang tiến hành một nửa, cho dù bị rút lui thì Nhật Diễm cũng bị tổn thất lớn. Nếu mọi người hợp tác thì quyền chỉ có thể lại bị mất, sau này ảnh hưởng tới tiền lãi. Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Lăng Thiên Tường đột nhiên tìm tới cửa, hơn nữa còn mang theo là một điều khoản tiền lớn. Hoắc Nhật Ninh nhìn người vẫn được khen là người đàn ông truyền kỳ của giới kinh doanh, luôn muốn gặp ông một lần, ngàn vạn khó gặp. Hôm nay vị trưởng bối này lại chủ động xuất hiện ở trước mặt anh, hơn nữa còn cầm theo số tiền lớn mà đưa cho anh. Ngài có yêu cầu gì? Hoắc Nhật Ninh cho rằng anh không quyền không thế, căn bản là không có thứ gì đáng giá để Lăng Thiên Tường cần. Tôi muốn cậu kết hôn cùng con gái tôi. Năm tháng khiến cho người đàn ông thành thục trở nên lịch lãm. Cặp mắt lấp lánh hữu thần nhìn ứng cử viên tự mình lựa chọn. Thay vì để con gái chọn đông chọn tây, những kẻ không ra hồn, thì chi bằng ông chọn trước một người ông hài lòng, con gái cũng sẽ hài lòng với người đàn ông đã chọn cho cô. Cảm ơn ý tốt của ngài, tôi sẽ không bán hôn nhân của mình đâu. Hoắc Nhật Ninh lên tiếng cự tuyệt đề nghị của Lăng Thiên Tường. Chẳng lẽ chỉ có duy nhất biện pháp này để giải quyết sao? Thứ bảy, hoan nghênh cậu tới nhà tôi dùng cơm. Lăng Thiên Tường đem danh thiếp của mình đưa cho Hoắc Nhật Ninh. Đằng sau danh thiếp là địa chỉ khu nhà cao cấp.